Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách. Chương 232, người ấy đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh rồi sao? Phú Vinh Hoa kinh ngạc thốt lên. Là ký hồn thuật, Dung Sương sắc mặt đại biến. Lập tức quay sang nhìn Thiếu Dương chân nhân. Ánh mắt đầy phẫn nộ. Thật không ngờ lại có người vì nàng mà sử dụng ký hồn thuật. Điền Phương Phương ngơ ngác hỏi. Ký hồn thuật là gì? Ký hồn thuật là một pháp thuật trong giới tu tiên. Dùng để tách một phần nguyên hồn của mình. Gửi vào một vật nào đó. Chỉ những người đạt tu vi phân thần trở lên mới có thể thực hiện. Nhưng nguyên hồn là thứ quý giá nhất. Người tu luyện hiếm khi chịu tách ra ký thác ở nơi khác. Cây châm của sư muội Trâm Tinh, Mộng Doanh, trước nay luôn điềm tĩnh, cũng không kiềm được lộ ra vài phần kinh ngạc. Có nguyên hồn của người khác ký thác, giúp nàng cản lại sát chiêu vừa rồi. Nếu tấm phù thay thế mà Mục Tằng Tiêu từng tặng Trâm Tinh đã là bảo vật hiếm có, thì cây châm này chỉ cần nguyên hồn ký thác không tiêu tan, sát chiêu mạnh nhất vẫn luôn có người thay nàng gánh chịu. Cây châm ấy đang dùng nguyên hồn để bảo vệ chủ nhân của mình. Ngỗ Nghịch, Linh Tâm đạo nhân sắc mặt xám ngắt, vác theo cây hàng ma trượng, giận dữ hét lớn, vạn sát trận không giết được nàng, lão phu sẽ đích thân ra tay. Một con yêu nữ ma tộc, dựa vào đâu mà dám ngông cuồng như vậy? Lời vừa dứt, cột thần hỏa trong vạn sát trận đột nhiên rung chuyển dữ dội. Như thể có thứ gì đó đang trỗi dậy từ lòng đất. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, thần hỏa ở trung tâm đột ngột bùng lên mãnh liệt. Trong màn đêm, một vệt ánh bạc chợt xuất hiện, tựa như chiến mã nghìn quân phá trận, lao thẳng vào cột thần hỏa. Kẻ nào? Dung Sương giận dữ quát. Vô số bông tuyết trắng bạc từ tâm trận cuốn ra ngoài. Ánh trăng lạnh lẽo, tuyết rơi lành lạnh, những trận gió tuyết dập tắt từng luồng thần hỏa trong cột lửa. Nhưng ánh sáng bạc tan vỡ của trăng lại dịu dàng v.t.v. Đôi mày và ánh mắt của người trong trận, cả thế gian lặng im, cửu đạo lưu tuyết, Huyền Linh Tử sững người, thất sư đệ, băng và lửa dần tan biến. Một thiếu niên mặc áo bào sắc ngọc trai đứng sừng sững trong đêm. Phát sáng rực rỡ, chiếc dây buộc tóc màu đỏ tươi trên đầu hắn còn rực hơn cả ngọn lửa. Hắn có ngũ quan như tranh vẽ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người. Cuối cùng dừng lại nơi người trong trận, lập tức trở nên ôn nhu. Cố Bạch Anh, Bồ Đào thì thào, không phải ngài ấy đang bế quan sao? Người khác không biết chuyện linh mạch của Cố Bạch Anh, chỉ biết hắn đã đạt đến giai đoạn đột phá, đang bế quan tu luyện, không ngờ lúc này lại đột ngột xuất hiện, thậm chí xông thẳng vào trận pháp. Trâm Tinh chỉ cảm thấy cơn bỏng rát như lửa thiêu đã ngừng lại. Một người nâng nàng dậy, mang theo một luồng khí tức lạnh buốt ùa tới, tựa như người lữ hành sắp chết khát giữa sa mạc nhận được giọt nước mát đầu tiên. Cái lạnh dịu dàng như tuyết tan, hóa thành mưa xuân, tưới lên mảnh đất khô cằn, nuôi dưỡng cây non khô héo. Nàng như tìm được sự sống trong cõi chết. Nàng khẽ cử động ngón tay, đôi mắt mờ mịt cố gắng mở ra, đôi tai dường như nghe được vài âm thanh lẫn trong mơ hồ. Nàng mấp máy đôi môi, thử gọi, sư thúc. Chàng thiếu niên cúi xuống nhìn người trong lòng. Nàng luôn mỉm cười, vui vẻ thì cười, không vui cũng suy nghĩ thông suốt rồi lại cười. Chính nụ cười thong dong ấy luôn khiến nàng trông tràn đầy sức sống, khác hẳn với sự đơn điệu, nhạt nhẽo của các đồng môn trong tông môn, ở Ly Nhĩ Quốc, ở Vu Phàm Thành, ở nơi cất giấu bảo vật. Mỗi lần lâm vào cảnh tưởng chừng tuyệt vọng, dù chật vật đến nhường nào, đôi mắt ấy vẫn luôn sáng rực, như những vì sao vĩnh cửu lấp lánh giữa trời đêm. Thế nhưng giờ đây, khắp người nàng đầy những vết bỏng cháy, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, không còn thấy rõ ánh sáng trong đó. Lưng nàng vẫn còn chảy máu từ vết thương do Bộc Long Đinh để lại. máu không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ đôi tay hắn. Nàng vẫn khoác chiếc áo lục mặc trong ngày sinh thần, giờ đã bị lửa thiêu cháy thành những mảnh tả tơi, chẳng còn vẻ rực rỡ như trước. Nàng như đã trở thành một con người khác. Thiếu niên ôm nàng trong lòng, đôi mắt khẽ khép lại. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, quả nhiên giống như ta nghĩ, đồ ngốc này chỉ biết chịu đòn, chết cũng không biết phản kháng. Sư thúc, Trầm Tình không nghe rõ cậu nói gì, chỉ cảm thấy vòng tay ấy lạnh buốt nhưng lại khiến thân thể bị thiêu đốt của nàng không khỏi muốn tựa vào. Cố Bạch Anh, linh tâm đạo nhân cuối cùng cũng hoàn hồn, giận dữ quát, ngươi muốn làm gì, ngươi định cấu kết với ma tộc sao? Ông ta cầm hàng ma trượng định lao vào vạn sát trận, nhưng vừa mới chạm vào liền bị trận pháp bật ngược trở lại. Muôn đạo sát chiêu chưa dứt, trận pháp vẫn chưa đóng, hắn không thể bước vào. Ngỗ Nghịch, linh tâm đạo nhân giận đến tím mặt. Phú Vinh Hoa trầm ngâm, hỏi, vì sao linh tâm không vào được vạn sát trận, mà Cố Bạch Anh lại có thể? Dung Sương cất giọng lạnh lẽo, ngươi quên rồi sao, hắn là con trai của Thanh Hoa. Năm xưa, Ma Vương chính là do Thanh Hoa tự tay chém giết. Tim máu cũng là do Thanh Hoa lấy xuống. Hắn mang huyết mạch của Thanh Hoa. Tất nhiên có vài phần năng lực phi thường. Cây châm có ký hồn thuật kia, hẳn cũng là hắn đưa cho yêu nữ này. Nàng bước lên một bước, nhìn về phía người trong trận. Ánh mắt sắc bén ép tới. Cố Bạch Anh, ngươi dùng ký hồn thuật cứu mạng ma nữ này. Chẳng lẽ sớm đã biết nàng là người ma tộc? Cố Bạch Anh lạnh lùng đáp, biết thì sao, không biết thì thế nào? Nếu ngươi không biết, nể tình ngươi còn trẻ, không rõ nội tình, thì tội bao che ma tộc có thể tạm tha. Hủy ký hồn thuật đi, đợi vạn sát trận kết thúc, chuyện này xem như bỏ qua. Ánh mắt Dung Sương dán chặt vào hắn, hiện giờ không thể vào vạn sát trận, nàng chỉ có thể giải quyết chuyện của Trầm Tình trước. Thiếu niên bật cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nếu ta nói không thì sao? Ngươi, Dung Sương giận tím mặt. Cố Bạch Anh nhẹ nhàng đặt Trầm Tình trong lòng xuống, tay nắm lấy Tú Cốt Thương. Giống như năm đó ở Ly Nhĩ Quốc, khi Trầm Tình đứng chắn trước mặt hắn, giờ đây, hắn cũng chắn trước nàng. Cây Tú Cốt Thương với thân thương bạc sáng bỗng xuất hiện những hoa văn màu đỏ tươi, như từng mũi kim thêu trên xương cốt, mỗi đường thêu đều đỏ rực như máu, sâu đến tận tủy. Nguồn nguyên lực phát ra từ cây thương khiến toàn bộ những người có mặt tại đó không khỏi chấn động. Mọi người đều biết con trai của Thanh Hoa Tiên Tử tất sẽ có tu vi xuất sắc, nhưng không ai ngờ hắn lại cường đại đến vậy. Chỉ một động tác cầm thương đã có thể cảm nhận được nguyên lực cuồn cuộn, không thua kém bất kỳ vị trưởng môn kỳ cựu nào ở đây. Sư đệ, Huyền Linh Tử cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Trước giờ, do vấn đề tắc nghẽn linh mạch, Cố Bạch Anh chưa từng phô bày thực lực thật sự trước người khác. Giờ đây, linh mạch hắn đã hoàn toàn khôi phục. Trải qua lần bế quan, thực lực của hắn còn đáng sợ hơn cả những gì họ tưởng tượng. Dương Trầm Tình, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Hắn khẽ ngẩng cao đầu, ánh mắt quét qua đám đông, vẫn giữ nguyên vẻ cuồng ngạo vốn có. Dải dây buộc tóc đỏ như lửa của hắn khẽ lay động trong gió, tựa như ngọn lửa rừng rực bùng cháy, nóng bỏng không ai dám đến gần. Thế gian này, ai bắt nạt ngươi thì ngươi đánh trả lại, nếu không đánh trả, mất mặt, cũng đừng nói mình là sư điệt của ta. Cố Bạch Anh, Cố Bạch Anh, linh tâm đạo nhân phẫn nộ quát, ngươi định làm phản sao? Ngươi dám vì con yêu nữ này mà công khai đối nghịch với giới tu tiên ư? Lời này không đúng. Cố Bạch Anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt nhìn linh tâm đạo nhân không chút độ ấm. Trưởng bối bảo vệ hậu bối, chẳng phải là điều nên làm hay sao? Cách chương.